Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115.115. Thiệp người rất nhiều, đều ở lẫn nhau sẽ. Ai ngờ đại gia một đổi mới liền thấy được Lộ Minh Nguyệt hồi phục. Đều tới hứng thú, tuy rằng không biết người này có phải hay không Lộ Minh Nguyệt bản nhân. Nhưng đi xem cũng không có việc gì. Đi nhìn lúc sau đại gia đảo thật sự tin. Bên trong có Lộ Minh Nguyệt chính mình phát học sinh chứng. Đương sự có Weibo giọng nói chuyện này làm một đám xem náo nhiệt người hứng thú bừng bừng. Sôi nổi chạy tới Weibo. Từ đầu tới đuôi đem dài đến hơn một giờ ghi âm nghe xong. Miệng đã có thể chứa được một cái trứng gà. Ghi âm là từ Lộ Minh Nguyệt nói chính mình mộng bắt đầu. Nàng ước chừng nói hơn 10 hơn 20 phút, làm nghe ghi âm người nổi da gà khởi một thân. Này mộng cũng quá khủng bố đi, các bọn họ trên người cũng muốn dọa nước tiểu. Đương nhiên, cảm thấy khủng bố đồng thời cũng ở tò mò. Cái này mộng rốt cuộc như thế nào sẽ giải ra biết trước ý tứ? Chẳng lẽ chính là bởi vì kia chiếc xe buýt thượng đều là quỷ sao? Kia chẳng phải là mỗi người đều sẽ giải mộng. Bọn họ ôm hoài nghi tâm tiếp tục nghe đi xuống. Này vừa nghe khiến cho bọn họ hoàn toàn cảm thấy chính mình lỗ tai phẳng phất là đang nghe một hồi. Âm nhạc sẽ dường như, cơ thập nhất thanh âm vừa ra tới liền làm một ít thanh khống nhịn không được than thở. Bất quá thực mau bọn họ liền cẩn thận nghe tới mặt sau ghi âm ni, nhưng mà để cho bọn họ khiếp. Sợ không phải mộng nội dung, mà là cơ thập nhất giải ra tới kết quả. Ai biết một giấc mộng xuất hiện đồ vật cư nhiên có nhiều như vậy ý tứ. Ngày thường rất nhiều người cũng có mơ thấy vô mặt người A xe buýt A linh tinh. Mơ thấy quỷ kia càng chính là chuyện thường. Căn bản là không ai liên hệ đến trong hiện thực đi. Cư nhiên bộ dáng này một giấc mộng liền tránh cho tử vong. Tiến đến nghe ghi âm người sau khi nghe xong đều vẻ mặt thần sắc mạc danh. Không biết nên nói cái gì hảo. Cơ thập nhất giải mộng chuẩn tin tức một tháng trước đã sớm truyền khai. Hiện tại sinh viên ai còn không cần Weibo à, đều biết Weibo thượng phát sinh những cái đó sự. Vương Ninh sự tình bị cho rằng là ngoài ý muốn, mà Trương Hữu Hân tắc có thể là tổng nghệ vì rating làm cho kịch bản. Mọi người đều không đương một chuyện, mà cơ thập nhất Weibo chủ trang tiếp theo chút giải mộng không có hứng thú người căn bản liền không. Đi xe Monster lần này nhưng không giống nhau. Lô Sơn du lịch xe buýt lật xe trụy nhai sự cố bọn họ chú ý suốt vài thiên. Hơn nữa trong đó một cái may mắn tránh đi lần này tai họa vẫn là chính mình bạn cùng trường. Cho nên bọn họ đối với sở hữu sự tình lưu trình đều phi thường rõ ràng. Lỗ tai rõ ràng chính xác thanh âm nói cho bọn họ. Thiệp suy đoán đều là đúng. Lộ Minh Nguyệt may mắn. May mắn ở nàng làm mộng, may mắn ở nàng gặp gỡ sẽ giải mộng cơ thập nhất. Lộ Minh Nguyệt phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, thiệp nguyên bản còn ở đổi mới ghi âm không phải là giả đi linh tinh tin tức. Chờ ước chừng là hơn một giờ sau đệ nhất sóng nghe xong ghi âm trở về. Thiệp hồi phục xoát xoát mà nhiều lên, nàng nguyên bản cho rằng này đó bình xịt chỉ sợ cũng là tới cùng phong hắc học tỷ. Đều chuẩn bị tốt suốt đêm chiến đấu, nhưng ai biết nàng đổi mới nửa đêm thiệp, phát hiện mặt sau hướng gió hoàn toàn thay đổi, thiếu chút nữa không đem nàng trong mắt chừng ra tới. 5764 lâu, ta đi nghe xong ghi âm, ngoại tào đại gia không cần ngăn đón ta, ta đã quyết định, ngày mai đi biểu diễn chuyên nghiệp đổ học muội. 5765 lâu, trên lầu vậy ngươi nhưng chậm một bước. Nhân gia thập nhất học muội lớp chúng ta đồng học đều cùng ta nói. Ngày mai bọn họ sẽ không làm thập nhất ra lớp, ai làm chúng ta không phải cùng lớp đâu. 5766 lâu, nổi da gà khởi đầy đất, không nghĩ tới thập nhất học muội nghe ngữ khí đều không mang theo biến hóa. Này chấn định cũng là có thể, không phải là nghe nhiều ác mộng đi, ta cảm thấy hẳn là như vậy có miễn dịch lực. 5767 lâu, nói thật, ta thật không nghĩ tới là giải mộng cư nhiên như vậy thần kỳ. Ta đi cùng Lô Sơn trụy nhai sự cố đúng rồi đối. phát hiện giống nhau như đúc. Nói cách khác, học muội nói một chút không kém. 5768 lâu, ta đã quỳ gối ở cơ thập nhất làn váy hạ, từ giờ trở đi ta muốn học tập chu công giải mộng. Đại gia chờ mong ta, nửa tháng sau ta chính là số một giải mộng đại sư. Từ đây tránh cho bất luận cái gì xui xẻo sự. 5769 lâu, ha ha, ai biết đó có phải hay không hợp thành. Thông đồng hảo liền vì lần này marketing này đột nhiên toát ra tới lầu một, Lộ Minh Nguyệt cũng thấy được. Đang muốn hồi phục, ai biết mạng lác, lại đổi mới đi vào thời điểm. Này lầu một liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phía dưới tất cả đều là ở phun hắn. Đến cuối cùng lại phiên trang thời điểm. Mặt sau nghe xong ghi âm cũng đã trở lại. Nhìn đến mọi người đều ở phun này lầu một, cũng sôi nổi gia nhập đại quân. Cuối cùng lăng là nhiều che lại hơn 10 trang. Cái này thiệp gần một ngày một đêm liền thành vườn trường phong thái này một bản khối dài nhất thiệp. Lộ Minh Nguyệt nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng muốn chính là loại này hiệu quả. Học tỷ làm tốt sự không lưu danh. Nàng cũng không thể làm người chửi bới học tỷ. Lộ Minh Nguyệt chú ý hơn phân nửa đêm. Nhìn đến mặt sau kế tiếp là dựa theo nàng phỏng đoán phát triển. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lui diễn đàn, đi chính mình Weibo, cơ hồ là cả đêm, nàng Weibo liền chướng vài ngàn fan, tin tức thông chi lóe đôi mắt đau, Lộ Minh Nguyệt nhất nhất click mở, nhìn đến cùng thiệp thượng hồi phục không sai biệt lắm sao. Hơi hơi mỉm cười, lại có chút hối hận, nàng hẳn là sớm một chút thả ra mới đối, Lộ Minh Nguyệt hồi phục một ít bình luận, lại đã phát điều Weibo. Ta là chủ động quấy dày học tỷ thực ôn nhu thực kiên nhẫn, ta không hy vọng người có tâm mượn cơ hội này chửi bới học tỷ. Bất luận là giả vẫn là thật sự, những việc này đều cùng các anti-fan không quan hệ, có thời gian kia không bằng đi luyện luyện kỹ thuật diễn, nàng tính cách luôn luôn tương đối mềm. Này vẫn là lần đầu tiên ngữ khí như vậy cường ngạnh. Lộ Minh Nguyệt cũng cảm thấy kinh này một chuyện chính mình có điểm thay đổi. Bất quá là hướng tốt phương hướng chuyển biến, vẫn là nàng sở hy vọng. Nàng ngay từ đầu phát Weibo là chỉ có ghi âm, nhưng phát ra đi nháy mắt liền cắt bỏ. Bởi vì ghi âm không có thời gian chứng minh, đến lúc đó nhất định có rất nhiều người ta nói là vì nổi danh. Hai người kết phường, bộ dáng này tẩy cũng rửa không sạch, lại còn có rất nhiều chuyện phiền toái. Nàng ở di động tìm kiếm nửa ngày. Rốt cuộc tìm được rồi một cái ký lục, mặt trên có phi thường ký càng tỉ mỉ ghi âm bảo tồn thời gian. Đều là chính xác đến phân, đây là P đều P không ra, cho nên chờ nàng lại phát Weibo thời điểm, không chỉ có là ghi âm, còn đem chính mình ghi âm tồn tại di động ngày cũng chụp hình phóng ra. Chính là vì một đổ những cái đó khả năng nói là hợp thành người. Chuyển phát Lộ Minh Nguyệt Weibo người rất nhiều. Mỗi người vòng bất đồng, cũng không thiếu ở thế giới giả tưởng có chút danh khí người. Làm cho chuyển phát sau lại bị chuyển phát, một bộ xuống dưới, cơ hồ là đại bộ phận người đều biết chuyện này. Thực mau, Weibo thượng về cơ thập nhất giải mộng sự tình lại bị xách ra tới. Hoàng Thiên giải trí đối với chuyện này tự nhiên cũng là thực mau sẽ biết. Ở thượng hot search sau liền tiến hành rồi bất động thanh sắc mở rộng. Như vậy cái cơ hội tốt không lợi dụng đó chính là ngốc tử. Giới giải trí như vậy nhiều người khuyết thiếu chính là một cái cơ hội. Trên cơ bản cái hot xuất sau đều sẽ có điểm tỷ lệ lộ diện. Rồi sau đó sẽ có một ít thông cáo lại đây. Cơ thập nhất tuy rằng không thiếu tỷ lệ lộ diện, nhưng ai ngại tỷ lệ lộ diện tiểu A. Hơn nữa đây chính là cứu người chuyện tốt, đương nhiên đến nhiều hơn tuyên truyền một chút. Liền cùng làm từ thiện minh tinh luôn thích nhường đường người lộ ra quyên nhiều ít bao nhiêu tiền. Dường như, vì đều là một cái mục đích, ở bọn họ mở rộng hạ, các võng hữu trong mắt cơ thập nhất lần thứ hai bị phủ thêm thần bí một tầng xa. Nàng chính mình lại không thế nào phát Weibo, làm cho cả người tính cách không rõ. Chỉ có thể từ một ít nàng quen biết người trên Weibo dò ra nàng tính cách dấu vết để lại. Trên thực tế, ước chừng 1-2 ngày qua đi, mọi người đều không thăm dò rõ ràng cơ thập nhất rốt cuộc là cái thế nào người. Rằng có mấy ngày nhiệt độ, thẳng đến mặt khác một việc xuất hiện, làm cơ thập nhất giải mộng sự tình nhiệt độ tiêu điểm mini nguyên bản gần nhất lớn nhất sự tình. Chính là quốc khánh tiết xuất hiện những cái đó sự, nhất chịu chú mục tự nhiên chính là Lô Sơn sự cố. Bất quá hiện tại cũng đều mau tới rồi thập nhất nguyệt. Sự tình cũng thực mau tiêu đi xuống, mà cơ thập nhất giải mộng sự tình lại làm Lô Sơn sự cố lại lần nữa tiến vào đại gia tầm mắt nội. Chỉ là đại gia ở chú ý một ngày sau, một khác chuyện xuất hiện làm tầm mắt mọi người trực tiếp rời đi. Không biết là ai đã phát một cái thiệp, trực tiếp phát ở lưu lượng rất lớn Thiên Nhai, bởi vì hồi phục không ngừng mà gia tăng, lập tức hỏa biến toàn bộ quốc nội. Weibo bằng hữu vòng chờ địa phương cũng sôi nổi chuyển phát cái này thiệp nội dung. Thực mau liền soát thượng Weibo, đại gia cơ hồ một lục soát vô đầu, liền sẽ xuất hiện cái này thiệp nội dung. Khu Huyền Tân cục công an giờ phút này đã vội thành một vòng. Phạm Dương gấp đến độ xoay quanh, liên đội trước đó vài ngày liền mang theo một ít người đi công tác đi. Điều tra một cái hẻo lánh trong thôn sự tình. Nơi đó tín hiệu lại không tốt, trong cục sự tình tự nhiên liền rơi xuống hắn trên người. Cùng liên đội cùng nhau đãi đã hơn một năm, Phạm Dương đối với một ít án tử xử lý vẫn là thực nhẹ nhàng. Ai ngờ vụ án này ra sai lầm, làm vốn dĩ mới ra tới sự lăng là phát triển trở thành hiện tại bộ dáng. Ngày hôm qua, có người bảo án công viên phát hiện một khối thi thể. Kinh tủng chính là... khối này nữ tính thi thể không có đầu, từ phần cổ trực tiếp bị chém, liền như vậy ném ở cây cối chung, bị nhặt móc kẻ lưu lạc phát hiện, Phạm Dương đến bây giờ còn nhớ rõ kia ghê tởm kinh tủng thi thể. Thi thể bị lột sạch quần áo, trên người còn có một ít màu xanh lá dấu vết, ý vị tự nhiên không cần nói cũng biết, cây cối chảy đầy đất huyết. Đều khô cạn, nhưng bọn họ lại là không có bất luận cái gì manh mối cái này nữ tính thân phận kiểm nghiệm con. Không có ra tới, thi thể đầu bọn họ tìm khắp công viên cũng không tìm ở đâu. Ngay cả khả năng bị đặt ở thùng rác, lộng đi bãi rác khả năng tính đều tìm, vẫn là không có bất luận cái gì kết quả. Một khối thi thể liền đầu đều không có tìm được, thuyết minh manh mối rất quan trọng. Bọn họ lại còn không có bắt được kiểm nghiệm kết quả. Thân phận đều không có xác định, mất tích dân cư ngắn ngủn một ngày cũng căn bản không có khả năng có người báo án. Tự nhiên là không có hung thủ manh mối, nhưng là hôm nay rạng sáng, bỗng nhiên trên mạng bắt đầu có người phát thiệp, còn đã phát tương đương cao thanh hình ảnh, bị trong cục người nhìn đến sau cơ hồ là lập tức liền xóa. Như vậy án tử truyền ra đi cấp thị dân khủng hoảng quá lớn. Phạm Dương tưởng đơn giản, lại không nghĩ rằng hiện tại Internet phát đạt, ngược lại cho người ta giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Hơn nữa cục công an lại không công bố bất luận cái gì tin tức. Liền cho người tưởng tượng không gian. Vì thế chiều nay, phát thiếp không phải ở tiểu diễn đàn, mà là lưu lượng thật lớn Thiên Nhai. Có đồ có văn tự. Lầu chủ còn hành văn không tồi, đương nhiên mà hấp dẫn một số lớn võng hữu đi xem Monster đến tận đây. Này khởi vụ án, không đầu tiến vào đại gia mi mắt. Tác giả có lời muốn nói, mấy ngày nay ăn uống không tốt, đêm nay đột nhiên nhớ tới lần trước hoàn lương phẩm cửa hàng mua đồ ăn vặt còn có một túi sơn tra. Sau đó biên gõ chữ vừa ăn thật sự siêu hảo thứ. Rỗng ruột không có hai. Cảm giác cả đêm liền có thể ăn xong rồi gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.